mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777. Chương 776 thực lực là ngạnh thương. Lần đó, nữ nhân muội muội ứng đồng học mời đi phó ước. Khi trở về trời đã tối rồi. Ở trải qua bên ngoài công viên thời điểm bị kia đám người lộng đi. Này muội muội cũng phi thường thông minh, đều thiếu chút nữa chạy ra tới. Kết quả bị một cái khác nữ nhân phát hiện. Nữ nhân kia hình như là nào đó tiểu đầu mục tình phụ. Đương nhiên cũng thường xuyên đưa cho các huynh đệ chơi cái loại này mặt hàng. Nàng thế nhưng bắt lấy nữ hài không bỏ, còn lớn tiếng đem những người khác kêu tới. Vì thế những người này đem nữ hài chảo trở về hung hăng làm nhục. Ở dược phẩm kích thích hạ trở nên càng thêm điên cuồng thả tàn nhẫn. Nữ nhân nghe đến mấy cái này, cảm giác cả người gần như hỏng mất, đáng chết, tất cả mọi người đáng chết. Chính là bằng nàng một người lực lượng căn bản không có khả năng đem bọn họ toàn bộ xử lý. Từ sự tình hôm nay là có thể biết trong đó khó khăn. Còn có cái kia Tố Giác muội muội tiện nhân, chính nàng cam nguyện sa đọa, vì cái gì yếu hại người khác. Nữ nhân lấy ra một cái di động, làm cho bọn họ cấp mặt khác hai đám người gọi điện thoại tính toán đem những người đó đều gọi tới. Một lưới bắt hết, những người này vốn dĩ liền tưởng cầu cứu. Nề hà cái này bà điên quả thực là quá độc ác. Bọn họ không có đổ máu chết cũng thiếu chút nữa bị đánh chết. Vì thế vội vàng nói ra số điện thoại, bát đánh ra đi, sau đó đưa tới bọn họ bên tai, làm cho bọn họ chính mình kêu cứu. Điện thoại bên kia truyền đến từng đợt cười nhạo, bất quá đương biết mấy người thế nhưng bị một nữ nhân khi dễ khi. Sôi nổi tỏ vẻ muốn tới hảo hảo cấp kia nữ nhân một chút nhan sắc nhìn một cái. Thừa dịp thời gian này nữ nhân tìm một kiện miễn cưỡng che đậy thân thể xiêm y mặc vào. Sau đó lấy khóa điện thoại, báo nguy, nói chính mình ở ổ cướp tử tìm được giết hại muội muội mãnh thú. Nhưng là làm cho bọn họ trước tiên ở bên ngoài thủ. Chờ nàng lại lần nữa bắt đánh thời điểm mới tiến vào. Cũng đem chính mình tọa độ vị trí gửi đi ra ngoài. Tố Tân trừ bỏ hai lần ra tay diệt trừ những người này vũ lực giá trị ngoại. Toàn bộ hành trình bằng quan. Không nghĩ tới nữ nhân này tâm tư kín đáo, hơn nữa là gan phi thường đại, nếu là người thường, chỉ sợ đã sớm dọa hoa hoa kêu đào tàu, mà nàng thế nhưng còn tưởng đem chính mình đương mồi, tưởng đem những người này một lưới bắt hết, nếu lại làm nàng có được nhất định thực lực, quả thực chính là phạm tội khắc tinh a, thực lực là ngạnh thương, lại chu toàn mưu kế đều không thắng nổi chính mình có cường ngạnh nắm tay. Tố Tân trong lòng không tránh được có chút lo lắng, chính mình là một cái đứng ở thượng đế thị giác người. Bởi vì nhìn đến sự tình tiền căn hậu quả, cho nên có thể đối diện trước phát sinh sự tình, vừa xem hiểu ngay. Nhưng là cảnh sát phá án lại yêu cầu chú ý chứng cứ. Hơn nữa cần thiết y theo luật pháp, y theo trình tự, nếu là cái loại này chân chính ghét cái ác như kẻ thù còn hào thuyết. Liền sợ cái gì đều phải giảng trình tự người. Này vẫn là tốt nhất dưới tình huống. Nếu bên trong lại tàng điểm cái gì miêu nị, kia mới là chân chính bi ai. Nơi này rất sớm đã bị chung quanh người coi là ổ cướp tử. Lại chậm chạp không có thể đem này giải quyết rớt. Nếu thật sự hạ quyết tâm muốn đem nơi này quét sạch. Hoàn cảnh cùng những cái đó kẻ phạm tội rào hoạt như thế nào trở thành lấy cớ. Cho nên, chỉ sợ trong đó còn có ẩn tình a. Ít nhiều trước kia Tố Tân giúp đỡ quét sạch quá ngầm thế lực. Trong đó rắc rối khó gỡ, quan hệ chi phức tạp, phi lôi đình thủ đoạn không thể trừ tận gốc, minh bạch kỳ thật bất luận cái gì cái gọi là cường đại ngầm thế lực. Nếu là không có quan hệ, căn bản không cần phải chờ nó lớn mạnh liền sẽ bị nhổ. Không đến nửa giờ. Bên ngoài liền truyền đến hô hô ha hả thanh âm, là lưu manh giúp đỡ tới, thực mau, còi cảnh sát vang lên, những người đó liền hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhân, làm cho cảnh sát mặt, sắc mặt âm trầm mà lược hạ tàn nhẫn lời nói, hừ, thật là không biết trời cao đất dày xuẩn nữ nhân, ngươi cho rằng như vậy là có thể đối phó chúng ta. Ngươi ngu đi, đến lúc đó chúng ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay sở làm hết thảy. Hối hận là nữ nhân, hối hận đi vào trên thế giới này, nữ nhân bắt lấy một cái nữ cảnh cánh tay. Cảnh sát đồng chí, mau bắt lấy bọn họ, chính là bọn họ giết ta muội muội, mau chào bọn họ a, ta nơi này có bọn họ ghi âm. Nữ cảnh mắt lè ngó nữ nhân liếc mắt một cái, mang theo chán ghét cùng không kém phiền, có cái gì phải hảo hảo nói, không cần lôi lôi kéo kéo, ngươi nói chào bọn họ liền chào bọn họ, ngươi là cảnh sát vẫn là chúng ta là cảnh sát. Bên cạnh một cái lưu manh kêu lên, nàng là cắn dược cắn nhiều, cảnh sát đồng chí, nàng là chúng ta chứ tiểu thư, chính là không nghĩ tới âm chúng ta, muốn chúng ta đưa tiền, chúng ta không cho, liền âm chúng ta, sau lại còn áp chế chúng ta, nếu không dựa theo nàng nói như vậy nói liền phải giết chúng ta. Cảnh sát đồng chí, mau cứu cứu chúng ta à, mấy cái lưu manh vội vàng phụ họa. Bắt đầu ngao ngao kêu lên, một cái cảnh sát liền nói, hảo hảo, các ngươi có cái gì ân oán ngầm giải quyết, không cần ảnh hưởng đến người khác, người nọ nói không sai. Sau lại sự tình phát triển cũng chứng minh rồi nữ nhân này nhất chiêu đối bọn họ căn bản vô dụng. Bọn họ nhiều nhất chính là ban đêm tụ ở bên nhau. Chính là cái kia pháp luật quy định buổi tối không thể ở bên nhau chơi. Không thể đến này tòa vứt đi trên đường phố tới. Đến nỗi nữ nhân cáo mấy người cường di hắn, thậm chí hành hạ đến chết nàng muội muội. Bọn họ rào biện nói nàng cùng bọn họ vốn dĩ chính là một hồi giao dịch. Đến nỗi bút ghi âm bên trong, hoàn toàn có thể nói thành là nàng mướn lợi hại người thương tổn bọn họ. Uy hiếp bọn họ nói như vậy, ngược lại muốn cáo nàng thương tổn tội. Hơn nữa sự thật cũng bãi ở trước mắt, nữ nhân trên người chỉ có rất nhỏ thương, mà bọn họ lại là thiếu chút nữa đứt tay đứt chân. Vì thế, cuối cùng Tố Tân thấy được hài kịch xoay ngược lại một màn. Những cái đó tới rồi giúp giá lưu manh bị phân phát. Làm nhục nữ nhân bốn cái lưu manh bị đưa đến bệnh viện cứu trị. Nữ nhân lại bị mang lên cái còng áp lên xe cảnh sát. Đầu tiên là làm nữ nhân bồi thường vài người tiền thuốc men. Sau đó là thẩm vấn nàng, hỏi nàng đồng lõa, Tố Tân cứ việc lúc trước đã nghĩ đến khả năng nữ nhân dùng loại này phương pháp đem những người này. Một lưới bắt hết không thế nào hiện thực, nhưng là lại không nghĩ rằng sự tình thế nhưng là nghiêng về một bên biến hóa. Mặc danh có chút tâm tác, liền tính là hiện trường sở hữu hết thảy đều bất lợi với nữ nhân. Nhưng ít ra hẳn là đem những cái đó lưu manh đều trảo trở về. Cùng thẩm vấn a, đám người tan đi, toàn bộ cũ phố lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên lặng. Tố Tân cấp những người đó trên người lưu lại ấn ký sau. Liền từ lầu hai phòng nhảy xuống, hướng trên người chụp phòng ngự phù sau, đi vào phố đối diện đen xì phòng. Trong bóng đêm, có thứ gì thoảng qua. Tố Tân đem đèn pin chiếu sáng bắn, một bóng người ở phòng trong cửa chợt lóe mà qua, mơ hồ là cái nữ nhân bộ dáng, bất quá tốc độ quá nhanh, Tố Tân cũng không thấy thế nào thanh, trong phòng bàn ghế hủ bại, lạc mãn cho bụi, tuyệt không giống có người trụ bộ dáng, hơn nữa vừa rồi người kia ảnh, cũng không giống như là quỷ vật, bởi vì trên người nàng không có âm hồn hơi thở. Càng như là, một cái hình chiếu, đúng rồi, giống như là phim nhựa điện ảnh ở màn ảnh thượng hình chiếu giống nhau. Tố Tân nhớ rõ Văn Tú nói nàng chính là đem notebook đưa đến nơi này tới thời điểm. Nhìn đến một nữ nhân, nhưng là nàng dùng đèn pin đảo qua phòng mỗi cái góc. Không có notebook, nơi này vừa xem hiểu ngay. Notebook đi nơi nào, gì, đây là, Tố Tân chú ý tới ở cái bàn góc. Cho bụi thượng có nhàn nhạt dấu vết, vuông vức, một quyển sách lớn nhỏ, giống như là phóng đi lên sau đó bị người cầm đi giống nhau. Hay là nơi đó chính là Văn Tú phóng notebook địa phương. Hết chương.